Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phương pháp có. Đi khiêu chiến a. Sự thực chứng minh, chết đạo hữu bất tử bần đạo là một câu lời lẽ chí lý. Sabrina ba mẹ ôm cái ý nghĩ này, đem Sabrina cái này nhân loại hình lựu đạn đẩy tới đạo tuệ nơi đây. Ái cha cha, nữ nhi bảo bối mục tiêu cải biến, không hề lạnh lùng như vậy, cũng không phải như vậy không có tình cảm, mà là có mục tiêu mới. Đây quả thực là thiên đại hảo sự a. Gần nhất hai ngày này, đạo tuệ người theo dõi cùng kẻ nhìn lén từ nguyên lai một cái biến thành hai cái. Nguyên bản Cynthia còn rất hàm xúc, trốn đi quan sát, Sabrina cũng rất trực tiếp. Thẳng thắn tìm một ghế an vị ở một bên nhìn đạo tuệ mồ hôi như mưa rơi rèn đúc. Hoặc là chính là dùng siêu năng lực nhẹ bỗng đi theo đạo tuệ bên người. Trực câu câu nhìn chằm chằm đạo tuệ. Thành thật mà nói, nếu như không phải có hệ thống ở, đạo tuệ cũng thực sự là chịu không nổi a. Kadabra, huyễn tượng quang, sai bim, Cinnabar Island một góc, đang ở phát sinh tương đối kịch liệt Pokemon đối chiến. Không là người khác, chính là đạo tuệ cùng Sabrina. Gardevoir, thuấn gian di động, teleport, hai người chiến đấu cũng không có chiến đấu trường mà hạn chế. Vì vậy cái này rất rộng rãi rồi. Trước tiên phát hiện Gardevoir vẫn là Sabrina. Nàng hai mắt lóe ra hồng mang, ánh mắt quét về phía Gardevoir, lạnh lùng nói, niệm lực, confusion, mới vừa xuất hiện Gardevoir nhất thời đã bị niệm lực. Confusion, bắt chủ lực, không cam lòng yếu thế phản kháng. Gardevoir đã ở sử dụng niệm lực. Confusion, ta đi, còn như vậy. Đạo tuệ vừa nhìn Sabrina biểu hiện cũng biết nàng tăng phúc lấy Kadabra. Gardevoir, từ bỏ chống lại, dùng niệm lực. Confusion, công kích Kadabra. Gardevoir nhưng cũng không phải ngồi không. Nghe được đạo tuệ mệnh lệnh, không chút do dự liền buông tha rồi đối với chung quanh chống lại. Trực tiếp dùng niệm lực. Confusion, đi công kích Kadabra. Đầu tiên là Gardevoir bị niệm lực. Confusion, bắt lại. Ngay sau đó, Kadabra cũng bị bắt lại. Hiu, thình thịch, vừa mới bắt lại Kadabra. Gardevoir chính là nhắc tới hướng một bên trên tường đụng. Khá lắm, lần này đem Kadabra đụng nhãn mạo kim tinh. Kadabra, chúng ta cũng tới. Sabrina truyền đạt mệnh lệnh. A, rất nhanh, Gardevoir kêu thảm một tiếng, bị toàn bộ văng ra ngoài, nện vào rồi bên cạnh trong nhà, môn đều đập ra cái lỗ thủng. Đạo tuệ nằm úp sấp trên tường vừa nhìn, vậy không chính là lên lữ điếm sao? Như thế rất tốt, xuyên thấu qua lỗ thủng. Đạo tuệ thấy được đang ở bên trong chơi cờ nói chuyện trời đất Blaine cùng Sabrina ba. Chiến đấu bởi vì này mà có một kết thúc. Sabrina ra không thiếu tiền. Chỉ là một môn mà thôi. Bồi thường là được. Người liền không thể đơn thuần chỉ dùng Pokemon chiến đấu sao? Như vậy dùng lực lượng của chính mình đi tăng phúc. Rất ăn gian ai. Nửa giờ về sau, Blaine quán trọ trong suối nước nóng. Đạo tuệ, Sabrina, Misty ở chỗ này hưởng thụ ôn tuyền sảng khoái. Đồng thời đạo tuệ đưa ra cái này. Sabrina liếc mắt đạo tuệ, giọng nói thản nhiên nói, Pokemon đối chiến, có thể thắng là được. Huống hồ thế giới này có không ít sở hữu năng lực đặc biệt nhân. Bọn họ tại chiến đấu thời điểm cũng sẽ phối hợp mình Pokemon. Người quá câu nệ với khuông giá chúng. Khuông giá, đạo tuệ giờ khóc giờ cười. Cảm tình nàng làm như vậy tệ hại vẫn là chuyện chính xác. Thật đúng là lần đầu nghe nói. Ân, chờ một chút. Đạo tuệ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này liền cùng lên men giống như. Chỉ là vừa xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đạo tuệ càng nghĩ càng thấy được hấp dẫn. Ở Sabrina, Misty quỷ dị nhìn soi mói. Chỉ mặc lấy khăn tắm nàng trực tiếp rời đi ôn tuyền. Mặc quần áo tử tế đi ra. Ai? Đạo tuệ, vừa mới tiến đến ngươi làm sao lại phải đi a? Misty không nghĩ ra hô. đang ở phòng thay đồ thay đổi quần áo, Cynthia chứng kiến vội vã từ Ôn Tuyền nơi đó đi ra Đạo Tuệ. Không cầm được kinh ngạc. Đạo Tuệ, Ôn Tuyền rất thoải mái a hát. Người chậm rãi hưởng thụ. Lưu lại chính là chỗ này câu. Nhìn lại thời điểm, Đạo Tuệ đã mất dạng. Cynthia kinh ngạc không thôi. Tiến nhập Ôn Tuyền về sau hỏi Misty vừa rồi làm sao vậy? Đối với lần này, Misty rất trực tiếp lắc đầu. Ngươi hỏi nàng, nàng kia hỏi ai a? Hệ thống, đang đối chiến thời điểm ta là có thể xuất thủ đúng không? Nói thí dụ như có một chút bí ẩn một chút chiêu thức. Đạo Tuệ kềm chế tâm tình kích động. Một thân một mình tránh trong phòng hỏi thăm tới hệ thống. Không có sai. Hệ thống trả lời thuyết phục xác nhận Đạo Tuệ ý tưởng. Vậy thì có cái gì hạn chế sao? Trực tiếp sáng loáng công kích cũng có thể. Không cho phép. Có thể sử dụng chỉ có tinh thần loại. Ảo thuật. Đúng vậy. Cái này xem ra là muốn phát triển một cái ảo thuật lưu a. Đạo Tuệ vuốt cằm. Không đoán được nghĩ. Ngẫm lại Itachi cao siêu kia ảo thuật. Một ánh mắt là có thể để cho ngươi mê thất mình. Động động ngón tay ngươi đã rơi vào mê cung rồi. Đây đương nhiên là đẹp trai vô song. Cùng độn thuật cái loại này rõ ràng phá hư bất đồng. Ảo thuật thắng ở bí ẩn. Đơn giản không phát hiện được. Hơn nữa gặp phải không am hiểu ảo thuật đối thủ. Tinh thông như vậy ảo thuật có thể tạo thành một loại nghiền ép a. Trước mắt mới chỉ, Đạo Tuệ sở hội ảo thuật không nhiều lắm. Tuy nhiên cũng rất thực dụng. Narakumi no Jutsu, có thể cho đối thủ nhìn thấy chính mình sợ nhất. Sợ hãi một màn, tạo thành nghiêm trọng tâm linh đả kích. Ở lúc mấu chốt xử xuất hiệu quả bạo tác, Đạo Tuệ chọn đầu tiên chính là cái này. Khác là hồ ly tâm trung thuật. Kori Shinchu no Jutsu, có thể để cho đối thủ rơi vào cùng loại mê cung một dạng địa phương. Kỳ thực chính là tại chỗ bồi hồi, có thể đưa đến kiềm chế cùng mê hoặc tác dụng. Nhìn như vậy tới ta hiện tại thì có tư cách đó nữa à? Cùng đoạn thời gian trước mua được phương pháp học tập chính mình đi học thiên điều. Chaidori, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, bất đồng. Hai cái này ảo thuật Đạo Tuệ là trực tiếp tốn hao kỹ xảo điểm mua. Toàn bộ bị hệ thống phú dư, như học tập chìm đắm mười mấy năm cái loại này. Hokage bên trong ảo thuật toàn bộ tính được cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng trong đó cường đại cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tsukuyomi, Kotoama Tsukami, bao quát đối với toàn thế giới thả ra vô hạn Tsukuyomi. Đều là hiệu quả cực mạnh ảo thuật. Tốt, cẩn thận kiểm tra rồi lần trạng thái của mình. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Lại đi vào chiến đấu trường cùng mình chiến đấu mấy giờ. Đạo Tuệ xác định, vào lúc ban đêm, ngày mai sẽ xuất phát phải. Cynthia nghi ngờ nói, nàng đã ở kỳ quái điểm ấy. Bình thường vẫn luôn nóng nảy đi khiêu chiến đạo quán Đạo Tuệ. Lúc này đây lại chậm chạp không có nói ra đi trước tiếp theo đạo quán. Rất kỳ quái ai, thật tình không biết Đạo Tuệ là ở suy nghĩ thế nào đánh bại bị hạn chế trang bị áp chế một phần lực. Lượng mưu tu, phải đi a. Misty lưu luyến không rời. Cuộc sống ở nơi này vẫn là rất không sai. Lại có Ôn Tuyền, còn có hải, khí hậu vẫn như thế tốt. So với các nàng, Sabrina ba mẹ nhưng là có chút kinh ngạc. Cái này Đạo Tuệ nếu như đi, Sabrina làm sao bây giờ? Thật vất vả xuất hiện làm cho Sabrina rời đi chú ý lực đồ đạc. Một phần vạn tách ra thời gian dài. Sabrina lại quên Đạo Tuệ rồi làm sao bây giờ? Chỉ là muốn đến nơi đây. Hai người không bình tĩnh. Liếc nhau. Trong lòng đã quyết định. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai. Đạo Tuệ. Misty. Cynthia. Lorelai đứng lên. Rửa mặt xong. Ăn bữa sáng tựu ra phát. Cùng Blaine. Sabrina ba mẹ nói lời từ biệt. Chính là kỳ quái chưa thấy Sabrina. Đạo Tuệ hồ nghi. Không hiểu được Sabrina đi nơi nào. Nghiệm nhóm, lên thuyền, Đạo Tuệ trực tiếp chạy đến phía trên thuyền, trên boong thuyền, duỗi người, phóng xuất Pokemon nhóm, tìm một cái ghế liền nằm xuống rồi. A hắc hắc, khí trời tốt như vậy, phơi một chút thái dương, ngủ cái hồi lung giác a. Ngáp nói đến đây sao lười biếng nói. Đạo tuệ cũng là đánh như vậy, coi là chỉ là ở trong lúc vô tình quay đầu thấy được bên cạnh ghế trên vị kia ăn mặc thanh lương đang xem tạp chí mỹ nữ lúc lại không làm được. Buổi sáng tốt lành, Sabrina tháo xuống thái dương kính mắt, lạnh như băng chào hỏi. Đạo tuệ, cảm tình ngươi trực tiếp lên thuyền sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.